Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, phần 32, Dân Quốc sắm vai cướp sắc nữ phỉ hoa đại đại ca, đại đương gia. Kia đám người quả thực đầu lăng ra phô khách điếm, bao một tháng, ra tay chính là thỏi vàng tử. Lão Lục Cơ Linh, giúp bọn hắn xách quá cái dương, trầm thực, không thiếu được là thứ tốt. Lần này điểm tử bảo đảm dẫm ổn. Hoa Ly lười nhác dựa nghiêng ở đại đại chiếc ghế chung, trong tay chủy thủ tinh xảo, hành đoạn dường như nộn chỉ chậm rãi chuyển hồng quả táo. Bất quá là cái đơn giản tước gia nhi, thẳng xem lại lão tam đôi mắt đăm đăm, đánh chỗ nào tới. Thanh âm lạnh lùng, độc hữu một loại thiếu nữ ngọt mềm, lại thật thật tại tại làm lại lão tam trái tim run rẩy. Không dám sinh thêm nhiều nhị tâm ra tới. Vội cúi đầu nói. Lão Lục hỏi. Nói là từ một cái kêu lên hải vẫn là cực xuống biển địa phương tới. Ở hỏi thăm Phượng Lĩnh Cương Lý là Thượng Hải đi. Hoa Ly lúc này mới chọn mi. Đem hàn quang chợt lóe chỉ thủ lưu loát cắm ở quả táo thượng. Rất có hứng thú cười cười. Nơi này ta nghe A Cha nói qua. Kia chính là đầy đất gạch vàng hảo địa phương, mặc xem bọn họ thủ này Phượng Lĩnh Cương. Thiên Vân Sơn là xưng vương xưng bá, Tam Giang 16 trại, lui tới khách thương toàn muốn tôn bọn họ ở phía trước. Nhưng nếu ra lăng ra phô, bên ngoài thiên địa là viên là bẹp sợ là đều không hiểu được mấy cái, gọi người đem điểm tử xem. Trọng, này một phiếu đến làm, bất quá, ta khoảng thời gian trước làm ngươi tìm dạy học thợ đâu. Lại bị hỏi việc này, lại tam cũng chỉ đến cười khổ, đại đương gia lại không phải không hiểu được. Này toàn bộ lăng gia phô lại ra mấy cái sẽ biết chữ. Thực sự có kia có thể cắn chứng, ta không còn sớm báo cáo kết quả công tác sự. Việc này ngài nếu không vẫn là công đạo cấp lão ngũ đi, Hoa Ly xoa xoa ngạch. Toàn bộ trại tử có thể biết chữ đánh giá chỉ có nàng. Này vẫn là đến kính với nàng kia lão phụ thân. Năm đó Hoa Ly mẫu thân hoành bá Tam Giang 16 trại. Ai thấy đều đến tôn xưng một tiếng đại đại ca. Vang dội nữ trung hào kiệt. Cơ duyên xảo hợp ở Phượng Giang nhặt cái nam nhân trở về. Sau lại mới biết được là cái trước thanh cử nhân. Liền bị Hoa Ly mẫu thân cường lưu làm áp trại phu quân. Nàng phụ thân làm người cao ngạo cổ hủ. Một lòng đem tri thức truyền giáo cấp nữ nhi. Rất sợ nàng lây dính mẫu thân phỉ khí. Bình sinh lớn nhất tâm nguyện đó là muốn mang Hoa Ly rời đi sơn trại hồi Kim Lăng quê quán đi. Nghe nói hắn cũng là xuất thân danh môn, đại đương gia. Chuyện này cần thiết mau chóng. Lần này thu lưu như vậy nhiều hài tử. Cô nãi nãi ta nhưng không nghĩ đều bồi dưỡng thành tiểu thổ phỉ, lại tam thấy rõ là để không xong. Này cọc sai sự, chỉ có thể trong lòng kêu khổ. Đừng nhìn nhà hắn đại đại ca người Mỹ thân kiều tựa khuê nương. Nhưng sát một thân tới tàn nhẫn kính. Nam nhân thấy đều túng, là. Sắp sửa đi, lại tam lại nghĩ tới một chuyện tới. Có quan hệ Phong Nguyệt. Kia trên mặt cười đều có chút đáng khinh, đương ra. Lão Lục nói, kia đám người có cái hậu sinh tử bộ dáng sinh khả xinh đẹp. So lăng ra đại thiếu gia còn tuấn. Ngài, hắc hắc hắc. Cần phải đi nhìn nhìn. Phải không? Hoa Ly cười cười, tác giả khuẩn PS. Bộ dáng đẹp hậu sinh tử bằng tàn nhẫn độc ác thanh bang lão đại. Buông tay tương đương câu chuyện này viết xong sau. Tới mấy cái phiên ngoại. Phòng chừng muốn khai đệ tam bộ. Một lần nữa phóng văn ha. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.